cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ta muốn cùng Song Phu Nhân làm buổi hẹn. Không cần, không cần, Miêu Thải Vân muốn đem Hàn Hân Nguyệt đẩy đi ra, mình lại hai tay đều là bột mì, đành phải hô Giang Phàm, Tiểu Phàm, mau đưa vợ ngươi kéo ra ngoài a. Được rồi mẹ, chấm ngoặc kép, Giang Phàm đi tới, nắm cả Hàn Hân Nguyệt vai, đưa nàng nửa đẩy nửa vuốt ve lấy được phòng khách. Làm gì nha ngươi? Hàn Hân Nguyệt nhìn một chút hắn. Ta nói cho ngươi, tại nhà chúng ta cha mẹ ta rất ít để cho ta cùng muội muội làm việc. Bọn hắn cho rằng hài tử chính là muốn bị phụ mẫu sủng ái. Chúng ta làm sống bọn hắn ngược lại không cao hứng. Cho nên ta cùng muội muội thường thường len lén giúp bọn hắn làm việc. Mà nấu cơm loại sự tình này, cha mẹ ta thích nhất. Bọn hắn cảm thấy lớn toàn ra cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn lấy bọn hắn làm cơm. Đây là hạnh phúc lớn nhất. Cho nên ngươi ngoan ngoãn ngồi chờ ăn là được rồi. Tốt a, Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Loại này ấm áp là nàng không có trải nghiệm qua. Mặc dù cha mẹ của nàng cũng rất yêu nàng cùng đệ đệ của nàng. Nhưng bọn hắn trên phương diện làm ăn quá bận rộn. Bình thường trong nhà đều là người hầu đang xử lý. 12 giờ trưa. Đúng giờ ăn cơm, ngoại trừ có sủi cảo bên ngoài, còn có lục đạo đồ ăn thường ngày, ma cô hầm gà, cá kho, sườn xào chua ngọt, ngũ vị hương thịt bò, làm kích bông cải, rau xanh xào cây cải bắp. Giang Thanh Kiến mở một bình rượu đỏ, ngoại trừ Giang Nhan bên ngoài, cho bọn hắn mỗi người đều rót một chén. Rượu không tốt, nhưng chúng ta uống chính là tâm tình, đến chúng ta mọi người nâng chén. Chúc cuộc sống của chúng ta càng ngày càng náo nhiệt. Cạn ly, rượu là không tốt, nhưng Hàn Hân Nguyệt vẫn là uống một hơi cạn sạch. Hôm nay thời gian này, uống khổ thuốc nàng đều cảm thấy ngọt. Hân Nguyệt, ngươi quá gầy, đến ăn gà, ăn xương sườn. Miêu Thải Vân dùng công đũa cho Hàn Hân Nguyệt trong bàn ăn kẹp thật nhiều đồ ăn. Giang Thanh Kiến cũng cho nàng đựng một chén lớn sủi cào. Tình cảnh này, dựa theo bình thường kịch bản Giang Nhan phải nói một tiếng. Tẩu tử tới nàng liền thất sủng. Nhưng nàng không có. Nàng ngược lại càng cao hứng. Thần tượng của nàng có thể tại nhà nàng ăn ngon uống sướng. Đây là vinh quang của nàng. Cũng may Hàn Hân Nguyệt xưa nay không giống khác nữ minh tinh như thế. Ăn một lần một điểm. Nàng xưa nay không tận lực khống chế mình ăn uống. Đem Giang gia phụ mẫu thịnh tình khoản đãi tất cả đều nuốt vào. Các loại cơm nước xong xuôi, Giang Phàm lên đường. Cha mẹ, cơm đã ăn xong, chúng ta còn có việc liền đi về trước. Tốt, vậy sau này thường xuyên mang Hân Nguyệt về tới dùng cơm ngang. Miêu Thải Vân lưu luyến không rời đường. Biết, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt đối bọn hắn phất phất tay. Cha mẹ, Nhan Nhan gặp lại, ra cửa. Nàng lôi kéo Giang Phàm tay nói, ta làm sao không biết chúng ta có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi có việc? Giang Phàm đưa tay sờ sờ mũi của nàng, cười nói, vâng, ta có việc, ta muốn theo Song Phu Nhân làm buổi hẹn, không biết Song Phu Nhân có phải hay không nguyện ý nể mặt. Hắn hiện tại cùng Hàn Hân Nguyệt xác định quan hệ, liền đặc biệt muốn theo nàng giống bình thường tình lữ, hẹn hò ăn cơm dạo chơi công viên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt cười, vậy dĩ nhiên là nguyện ý. Giang tiên sinh muốn đi nơi nào hẹn hò, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chỉ có ngươi với ta mà nói chỗ nào đều là hẹn hò. Cái kia, chúng ta ra biển đi. Hàn Hân Nguyệt tại bến tàu có du thuyền, vô luận nàng vui vẻ, vẫn là khó qua, đều là thích ngồi ở bong tàu bên trên nhìn biển. Phảng phất biển cả có thể tịnh hóa tâm linh của nàng, gột rửa tất cả bụi bặm. Tốt, hai người đi trước siêu thị mua sắm vật, mới lại lái xe đi vào bến tàu. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa tới du thuyền bên cạnh, còn chưa lên đi, chỉ thấy Giang Phong mang theo một đám nam nam nữ nữ đi tới. Từng cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, chính là vênh vang đắc ý bộ dáng để cho người ta chán ghét. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,